Lúc này, Mạc Linh nói, Dương Man, sau này tuyệt đối không thể như vậy kích động. Ngươi nếu muốn giết nhân, cái kia tốt nhất ở giết người trước hướng về đối phương khiêu chiến. Cũng chính là cái gọi là trên sinh tử đài. Chỉ cần trên sinh tử đài, cái kia liền không có bất kỳ người nào có thể nhúng tay. Cho dù là trưởng lão không phải đường, Dương Diệp khóe mắt khẽ nhúc nhích. Sau đó nói, Thính Tuyết lâu tổng bộ ở nơi nào? Mạc Linh hơi run run. Nói, ngươi muốn làm gì? Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn. Nếu là kẻ địch rồi, vậy thì dễ giết nhất tuyệt. Thính Tuyết lâu sẽ bỏ qua cho hắn sao? Sẽ không, đối phương sẽ càng thêm làm trầm trọng thêm. Nếu như vậy, cùng bị động, còn không bằng chủ động xuất kích. P.S. Cảm tạ, Sì Chi An Đê Ca Thần Mô, Tần Hạ mấy vị bằng hữu tối hôm qua nâng đỡ. Vé thắng bảng rất tàn khốc. Đây là đại thần mới có thể chờ địa phương. Còn ta thành thật mà nói, ta đạo văn độc giả vẫn là có thể. Thế nhưng chính bản độc giả nói vậy mọi người cũng nhìn thấy. Ta chính bản thư số liệu. Mặc kệ là click, thu gom, vé mời, quả thực kém không được. Đạo văn độc giả nhiều hơn nữa. Đối với ta mà nói, không có gì lớn tác dụng. Bởi vì không có chính bản độc giả, ta chẳng khác nào không có thu vào. Lời nói hiện thực điểm, tuy rằng gõ chữ là ta nghiệp dư ham muốn, thế nhưng nếu như không thể mang đến một chút thu nhập, ai mẹ kiếp sẽ đến viết? Đi làm đã đầy đủ lui. Còn có, kiếm vực có thể rất phụ cận 10 này thật sự khả năng là cuối cùng thứ. Vì lẽ đó, tiếp tục cầu phiếu, chư vị, để kiếm vực huy hoàng một tháng. Khỏe không? Sì Chi An Đê Ca bằng hữu ngươi phẩm luận ta thấy. Cái kia đúng là có cái hoạt động. Thế nhưng tốt nhất đừng làm cái này hoạt động. Bởi vì rất bẫy người. Tỷ như khen thưởng 10.000 tệ. 90, sẽ biến thành 5.000 nói chung. Cái này tiền lì xì hoạt động tuyệt đối đừng chơi. Hố ta không muốn không muốn. Mới nhất tiểu thuyết, Convert by, MTV Online, cách chương.